Phật hệ Mau Xuyên, chương 64, 70 cực phẩm nữ xứng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Minh gần nhất thập phần đắc ý, mới vừa nhận thức một cái cô nương. Lớn lên xinh đẹp không nói, còn thập phần hảo hống. Hắn hai ba câu lời nói liền đem nàng hống thần hồn điên đảo. Nàng xem hắn ánh mắt e lệ ngượng ngùng. Hàn Tử Minh biết nàng đã luân hãm, là thời điểm nếm điểm ngon ngọt. Hôm nay lại đến bọn họ cam chịu gặp mặt nhật tử. Hàn Tử Minh sáng sớm liền đem chính mình trang điểm nhân mô cẩu dạng. Đứng ở tiệm cơm cửa chờ kia cô nương. Chỉ là mới vừa nhìn thấy kia cô nương. Không đợi người đến gần. Một cái không tưởng được người xuất hiện. Quyên, Quyên tử, người như thế nào tại đây? Hàn Tử Minh có chút hoảng loạn lên. Quyên tử là hắn đính thân đối tượng. Điều kiện không thể so nhà hắn kém. Công tác thể diện, lớn lên cũng xinh đẹp. Nói ra đi mỗi người đều hâm mộ hắn. Hắn tuy rằng trong lòng có điểm tâm địa gian dảo, nhưng chưa từng nghĩ tới cùng Quyên tử từ hôn. Kia cô nương hắn chỉ là chơi chơi thôi. Trừ bỏ một khuôn mặt trứng có thể xem. Ra là nông thôn, còn không có công tác. Hắn như thế nào sẽ vì nàng cùng Quyên tử từ hôn? Trước mắt bỗng nhiên gặp được Quyên tử. Hắn tưởng chính mình cùng kia cô nương sự tình bại lộ. Bởi vậy lập tức hoảng loạn lên. Kêu Quyên tử nữ hài hồ nghi nhìn hắn. Tử Minh, người không phải muốn bồi A-di sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Ta làm ngươi bồi ta mua đồ vật ngươi không có thời gian. Ta đành phải kêu tiểu lệ bồi ta. Vừa rồi chúng ta nhìn đến hình như là ngươi. Liền tới đây. Không nghĩ tới thật đúng là. Hàn Tử Minh nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo không phát hiện. Hắn lập tức lộ ra một cái tươi cười. Thân mật đối nàng nói. Ta mẹ lại không đi. Này không ta lập tức liền tới tìm ngươi. Còn nghĩ trên đường người nhiều như vậy. Không dễ dàng gặp được đâu. Không nghĩ tới chúng ta thật sự tâm hữu linh tê. Quyên tử không nghi ngờ có hắn. Hơi hơi có chút ngượng ngùng đi đến hắn bên người. Cầm trong tay đồ vật đưa cho hắn. May mắn ngươi đã đến rồi. Chúng ta mua đồ vật có điểm nhiều. Ta để đều mau mệt chết. Hàn Tử Minh lập tức tiếp qua đi. Đầy mặt tươi cười cùng nàng nói giỡn. Bọn họ này phó thân mật tư thái. Vừa thấy chính là không giống tầm thường quan hệ. Hàn Tử Minh bên này trấn an hảo trụ Quyên tử. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lặng lẽ nhìn về phía Tô Giao phương hướng. Quả nhiên nhìn đến nàng sắc mặt thập phần khó coi. Hơn nữa làm bộ phải đi lại đây. Một bộ tới chất vấn hắn bộ dáng. Hàn Tử Minh sợ tới mức chạy nhanh lôi kéo Quyên tử rời đi. Cũng không thể làm nàng ở Quyên tử trước mặt nói hưu nói vượn. Chỉ là đáng tiếc, như vậy xinh đẹp cô nương hắn còn không có đắc thủ. Liền phải thất bại, Tô Giao nhìn cha nam giống lửa thiêu mông giống nhau. Nhanh chóng rời đi, khó coi sắc mặt một giây biến mất vô tung vô ảnh. Không uổng công nàng này dọc theo đường đi đều cầu nguyện hắn vị hôn thê xuất hiện. Quả nhiên gặp, thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor, Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Đối với Hàn Tử Minh, nàng nếu là bỗng nhiên thái độ đại biến, đối phương có lẽ sẽ bởi vì không đắc thủ mà không cam lòng. Thậm chí sẽ dùng bọn họ chi gian sự uy hiếp nàng. Bởi vậy so với làm nàng chủ động quăng hắn, không bằng làm chính hắn xa xa tránh đi nàng. Không dám gần chút nữa. Hôm nay bị nàng đụng vào cùng hắn vị hôn thê ở bên nhau. Có thể tưởng tượng, về sau đừng nói quấn lấy nàng. Hắn hẳn là càng sợ chính mình đi trộn lẫn hắn hôn sự. Như vậy không cần lộ diện. Không cần cùng hắn liên lụy là có thể giải quyết rớt cái này phiền toái. Với nàng tới nói cũng là một chuyện tốt. Phía trước bọn họ gặp mặt. Hàn Tử Minh sợ vị hôn thê phát hiện. Đã ẩn nấp không thể lại ẩn nấp. Nhưng ai biết vẫn là bị trong thôn người thấy được. Cho nên có thể không tiếp xúc liền giải quyết rớt. Cũng miễn nàng rất nhiều phong ba. Đương nhiên, gần như vậy lại như thế nào xem như trả thù cha nam đâu. Sau này nhật tử, nàng sẽ hảo hảo vì hắn cầu nguyện. Ngô, hôm nay thời tiết không tồi. Liền trước cầu nguyện một chút Hàn Cha Nam đất bằng té gãy chân đi. Hàn Cha Nam té gãy chân. Hàn Cha Nam té gãy chân. Tô Giao nhắc mãi một đường. Tâm tình cực hảo trở về Tô Gia thôn. Lão thái thái cho nàng 2 mao tiền. Nàng không tốn, lại cầm trở về. Lý thị vừa thấy nàng mới đi nửa ngày liền đã trở lại. Tiền còn không có hoa đi ra ngoài. Lập tức nóng nảy. Giao Giao sao? Như thế nào mới chơi như vậy một lát liền đã trở lại? Cũng không mua ăn vặt ăn. Tâm tình không hảo sao? Tô Giao vội trấn an nàng. Không thể nào. Hôm nay trấn trên không ý gì. Ta liền sớm một chút đã trở lại. Lý thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lại nghĩ đến cái gì? Nhỏ giọng cùng nàng hiến vật quý. Mẹ sấn bọn họ đi bắt đầu làm việc. Cho ngươi trưng 2 bánh bao thịt. Ngươi chạy nhanh ăn. Bằng không chờ ngươi tẩu tử trở về. Lại lôi kéo cái mặt bãi mặt xem. Một đám. Liền không thể gặp ngươi ăn chút tốt. Này thịt chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi phúc khí mang đến. Muốn ta nói. Đều để lại cho ngươi ăn mới là hẳn là. Ngươi tâm hảo. Làm cho bọn họ ăn một đốn. Kết quả không ai cảm tạ ngươi. Còn tưởng nhớ thương ngươi điểm này thịt. Một đám lòng tham không đủ ngoạn ý nhi. Tô Giao đã cảm động lại ấm áp. Mẹ, ngài đừng nóng giận. Chờ nhà chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn thượng thịt. Liền không ai nhớ thương. Lý thị xua xua tay. Ngươi không hiểu. Có thịt ăn, bọn họ còn sẽ nhớ thương mặt khác. Người đều là lòng tham. Giao Giao à, mẹ cùng ngươi nói. Ngươi về sau cũng đừng với bọn họ đào tim đào phổi. Không ai cảm tạ ngươi. Còn đương ngươi ngốc. Tô Giao. Hảo. Ta đã biết. Bên kia. Hàn Tử Minh tặng Quyên Tử về nhà. Chính mình chậm gì gì hướng ra đi. Hắn ở cân nhắc như thế nào cùng Tô Giao giải thích. Nếu nói Quyên Tử là hắn biểu muội không biết nàng có thể hay không tin tưởng. Phỏng chừng sẽ tin. Kia cô nương chính là cái ngốc. Hắn hống một hống lại mua điểm kem bảo vệ ra. Bảo đảm nàng sẽ không hoài nghi. Liền như vậy làm. Cùng nàng nói Quyên Tử là hắn biểu muội. Hắn sợ biểu muội phát hiện 2 người bọn họ sự. Nói cho nhà hắn khẳng định sẽ không tiếp thu một cái nông thôn cô nương đương hắn đối tượng. Hắn cần thiết muốn trấn an hảo bọn họ, mới có thể làm trong nhà biết bọn họ sự. Cho nên mới không thể không mang biểu muội trốn tránh nàng. Hắn như vậy vì nàng suy nghĩ, nàng còn không được cảm động khăng khăng một mực. Hắn nghĩ như vậy, liền đến cửa nhà. Đang muốn mở cửa, kết quả không biết như thế nào. Liền chân trái dẫm lên chân phải. Chính mình đem chính mình sẫy. Lẽ ra như vậy quăng ngã một chút. Hẳn là không có gì sự. Nhưng hắn thế nhưng cảm thấy hữu cẳng chân một cổ xuyên tim đau. Đau hắn mồ hôi lạnh đều ra tới. Hắn vội vàng chiều trong nhà kêu người. Chính là trong nhà không ai ứng. Hắn lúc này mới nhớ tới. Ba mẹ hôm nay đều về quê. Vốn là muốn cho hắn một khối đi. Nhưng hắn nói muốn bồi Quyên Tử mua đồ vật. Lúc này mới có cơ hội đi gặp Tô Giao. Bất đắc dĩ. Hàn Tử Minh lại đi kêu hàng xóm ra. Hơn nửa ngày mới có người phát hiện hắn. Lại tìm người hợp lực đem hắn đưa đến vệ sinh sở. Vốn dĩ cho rằng không có gì đại sự. Không nghĩ tới bác sĩ thế nhưng nói gãy xương. Hàn Tử Minh há hốc mồm. Hắn liền đất bằng té ngã một cái mà thôi. Như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Năm nay thời tiết không tốt. Đã liên tục nửa tháng không trời mưa. Trong đất hoa màu đều mau hạn đã chết. Tô Gia thôn đang ở triệu khai toàn thôn hội nghị. Thương lượng chống hạn sự. Là nên chống hạn. Lão Vu đầu nói kế tiếp 1 tháng cũng chưa vũ. Hắn xem thời tiết xem chuẩn nhất. Sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Năm trước liền không đoạt lấy Lý Gia Trang. Làm cho bọn họ trước cướp được cừ hoa tiêu. Đến phiên chúng ta dùng cừ thời điểm trong sông mặt đều dẫn không tới thủy. Bằng không chúng ta thu hoạch có thể kém bọn họ nhiều như vậy. Năm nay nói cái gì cũng muốn đoạt ở Lý Gia Trang đằng trước. Chính là, chạy nhanh làm quyết định. Cũng không thể làm Lý Gia Trang lại đoạt trước. Tô Giao bắt một phen hạt dưa. Biên khái biên nghe chung quanh người nghị luận. Hạt dưa là nhà mình loại mấy khỏa hoa hướng dương. lão thái thái xào ra tới cho nàng làm ăn vặt. Giống nàng như vậy đãi ngộ, tuyệt đối là Tô gia thôn đầu một phần. Nhà ai loại hoa hướng dương, không phải lưu trữ ăn Tết xào đãi khách, nào có nàng như vậy bình thường làm ăn vặt ăn. Một đám người nhìn nàng lại hâm mộ lại ghen ghét, bị hạt dưa như có như không mùi hương câu trong lòng ngứa. Lại ngượng ngùng há mồm muốn. Tô Dao cũng không có cùng các nàng chia sẻ tính toán. Nàng chậm gì gì khái xong, vỗ vỗ trên tay hôi, mới từ từ mở miệng. Không cần phải gấp gáp. 3 ngày lúc sau có mưa to, dành trước rót mà cũng là bạch bận việc một hồi. Nàng, răng rắc, khái hạt dưa thanh âm rốt cuộc biến mất. Mọi người cũng từ cái loại này phi người tra tấn người chung giải thoát ra tới. Vừa nghe nàng lời này, lập tức cười nhạo lên. Dao Dao khi nào cũng sẽ nhìn bầu trời tương. Lão Vu Đầu đều nói trong 1 tháng vô vũ. Chẳng lẽ ngươi so lão Vu Đầu xem còn chuẩn? Đúng vậy, lão Vu Đầu nhìn vài thập niên, rất ít làm lỗi. Ngươi một cái tiểu oa nhi biết cái gì? Ngươi nói trời mưa liền trời mưa, đương chính mình là miệng vàng lời ngọc không thành. Tô Dao vừa rồi một mình cắn hạt dưa hành vi thật sự là quá kéo cừu hận. Bởi vậy đại gia tóm được câu chuyện lập tức tìm được rồi phát tiết con đường. Sôi nổi bắt đầu dỗi nàng. Lý Thị không vui, nàng chính mình thân nhi tử đều không thể nói Tô Dao một câu không tốt. Huống chi là người ngoài. Nàng xoa eo, sắc mặt khắc nghiệt lại bén nhọn. Như thế nào nói chuyện đâu? Nhà ta Dao Dao chính là miệng vàng lời ngọc làm sao vậy? Lần trước nàng nói có một đầu 400 cân trọng lợn rừng đâm chết ở chúng ta Tô gia thôn. Ngày hôm sau liền thật sự có một con 400 cân trọng lợn rừng đâm chết. Này không phải miệng vàng lời ngọc là cái gì? Dao Dao nói 3 ngày sau có vũ. Kia khẳng định có vũ. Các ngươi tin hay không tùy thích. Không tin cũng đừng bẩn thỉu nhà ta Dao Dao. Nàng vẫn là cái hài tử. Các ngươi lớn như vậy người khi dễ nàng một cái tiểu nữ hài. Cũng không tao hoàng. Lý Thị sức chiến đấu kháng. Ở toàn bộ Tô gia thôn đều khó gặp gỡ đối thủ. Nàng một mở miệng, mọi người mới cảm thấy hối hận. Như thế nào liền nhất thời lanh mồm lanh miệng đã quên cái này đanh đá hóa còn ở bên cạnh. Đại hội cuối cùng quyết định. Ngày mai liền bắt đầu đào canh hoa tiêu. Năm nay cần phải muốn sớm làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, về Tô Dao nói 3 ngày lúc sau có mưa to nói cũng truyền đi ra ngoài. Đương nhiên, mọi người lúc này là đương chê cười truyền. Tô Dao này 3 ngày, mỗi ngày cùng nhau tới liền nhắc mãi 2 việc. 3 ngày lúc sau hạ mưa to, Hàn cha nam té gãy chân. Hạ mưa to, té gãy chân, ngày hôm sau tắc biến thành. 2 ngày lúc sau hạ mưa to, Hàn cha nam té gãy chân. Hạ mưa to, té gãy chân, nàng lúc này còn không biết Hàn Tử Minh đã quăng ngã chặt đứt chân. Nàng sợ cái này, chúc phúc, không thể ứng nghiệm, bởi vậy mỗi ngày đều phải nhắc mãi mấy lần. Ngày thứ 3 rốt cuộc đã đến khi, mưa to đúng hạn tới. 2 ngày này Tô gia thôn đã có một bộ phận mà bắt đầu tưới. Chờ đến vũ tới, lập tức khí chửi má nó. Năm trước đoạt bất quá Lý gia trang. Kết quả đến phiên bọn họ tưới không thủy, ảnh hưởng trong đất thu hoạch. Năm nay thật vất vả đoạt lấy Lý gia trang. Không nghĩ tới ông trời thế nhưng trời mưa. Như thế nào xui xẻo đều là bọn họ. Lý gia trang là ông trời thân sinh, bọn họ trang là mẹ kế dưỡng đi. Lúc này, có người nhớ tới Tô Dao nói. 3 ngày lúc sau có mưa to. Dành trước rót mà cũng là bạch bận việc một hồi. Hiện tại. Cũng không phải là hạ mưa to. Cũng không phải là bạch bận việc một hồi. Nàng thế nhưng nói trúng rồi. Trong lúc nhất thời, Tô Dao ở Tô Gia Trang có tiếng. Một lần là trùng hợp. 2 lần còn có thể là trùng hợp sao? Nếu là Lý Thị nói lợn rừng lần đó sự cũng là thật sự. Kia nhà đầu này thật là có điểm số phận. Hạ mưa to ngày này còn đã xảy ra một sự kiện. Chặt đứt chân Hàn Tử Minh. Vốn dĩ ở trên giường nằm hảo hảo, nửa đêm một cái xoay người từ trên giường rơi xuống, quăng ngã chặt đứt chân trái. Cách chương